Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1235, thế gian thanh thứ tư không tồn tại kiếm. Thanh bình vĩnh trú, đây cũng không phải là cái gì nói đùa sự tình. Thế gian ba kiếm mạnh bao nhiêu? Lý Tịch Trần là cảm thụ sâu nhất người. Quá khứ vị lai không ai cản nổi cự khuyết. Còn có mở ra âm dương cùng trống không? Thế gian sắc bén nhất thanh bình. Cái cuối cùng là Lý Tịch Trần chưa từng nhìn thấy. Nhưng bây giờ rất nhiều nhân gian chúng sinh đều thấy được. Hiên viên kiếm, hiên viên chi kiếm, chính là nhân đạo thánh kiếm. Hắn ở khắp mọi nơi, xưng nhất không thể phá. Tu vi sấp xỉ tại thiên tôn, nhưng là mình đặt ở chân quân. Không nhìn thẳng mấy cái thành lũy, tâm linh tu hành thứ 9 cảnh viên mãn, nửa người đứng tại thứ 10 cảnh bên trong, còn có gần như vĩnh trú thanh bình kiếm. Tại lôi thần sau khi chết, mãi cho đến gần nhất một cái nguyên hội bắt đầu, thanh bình kiếm chỗ tìm kiếm được chủ nhân, chính là Thái Thượng Tiệt Thiên. Lý Tịch Trần sửa lại một chút, không sai biệt lắm đã minh bạch thanh thành không gì phá nổi. Mà thiên căn cùng vô danh, như cũ tại tiếp tục giảng thuật thanh thành quy tắc, thủ thành người tuổi thọ sấp xỉ vô hạn. Thế nhưng cái này thành trì giảm tất cả kiếm tiên tuổi thọ. Lại tại không ngừng trôi qua, dùng cực khổ cùng chịu tội đến đền mạng hậu quả. Chính là cuối cùng chính mình còn mệnh trợ giúp cực khổ cùng chịu tội đi siêu thoát. Tinh khí thần trôi qua khó mà vãn hồi. Đến lúc này, hoặc là vừa vặn đuổi kỵ và kiếm tiên đường mở. Xông vào một lần, liều mạng thử một lần. Hoặc là liền cầm lên kiếm đến. Thẳng vào thanh thành chi đỉnh. Ôm hẳn phải chết quyết tâm cùng Thái Thượng Tiệt Thiên hợp kiếm. Có thể còn sống. Luôn luôn không nguyện ý chết, mà lại tất nhiên bị cưỡng chế tu kiếm thuật. Cái kia nhất định phải có một loại kiên quyết, nếu không loại này kiên quyết vừa mất, tính mệnh biến mất sẽ chỉ càng nhanh. Không nên nhìn tại cực khổ chịu tội giúp mình đền mạng thời điểm. Tính mệnh là cực kỳ xa xăm, có thể chỉ chờ tới lúc những này cực khổ chịu tội trôi qua hầu như không còn. Tử vong chi thần đến cũng là cực kỳ nhanh chóng. Đã từng có người phạm phải tội lớn ngập trời, bị bắt vào đến tại thanh thành bên trong sống 10 cái nguyên hội. Thế nhưng cuối cùng cực khổ chịu tội tiêu hao hầu như không còn. Hắn tại ngắn ngủi trong vòng 10 ngày liền hóa thành một đống khô cốt, hồn phi phách tán, liền chân linh đều không để lại tới. Có thể lời nói lui một vạn bước, dù cho Thái Thượng Tiệt Thiên thật sự là một vị bình thường chân quân, nhưng chỉ cần trên tay hắn thanh bình kiếm còn tại một ngày, liền một ngày không có khả năng có người xông qua trước người hắn. Thanh bình kiếm xuất, trừ hiên viên cự khuyết bên ngoài, không gì có thể cản. Liền lên nhất đại thanh tĩnh chi chủ đá thân đều bị đánh mở ra, liền trống không đều bị đâm phá. Thế gian ba kiếm xem như một loại khái niệm tính vũ khí. Đại biểu thế gian này tối nguyên bản cũng là cường đại nhất ba loại lực lượng. Đây càng là vô số chúng sinh đều hướng tới lại hy vọng đạt được lực lượng. Dùng cự khuyết kiếm san bằng hết thảy chuyện bất bình. Dùng thanh bình kiếm chém giết hết thảy người đáng chết. Dùng hiên viên kiếm bảo hộ hết thảy nguyện bảo hộ thế hệ. Đây chính là thành trì bên trong rất nhiều tiên nhân kiềm chế cùng khát máu ngọn nguồn. Quả nhiên là ra ngoài ý định, nhưng lại hợp tình hợp lý. Tại loại này sấp xỉ tại tuyệt vọng không khí phía dưới, ngày nổi danh xa xa khó vời. Thế hệ này thủ thành người thậm chí đã cường đại đến không nói đạo lý cùng phía trước mấy đời hoàn toàn khác biệt. Đừng bảo là để cho thủ thành người hơi làm bị thương một chút, hoặc là công nhận, tại Thái Thượng Tiệt Thiên trước mặt, từ nơi này nguyên hội hắn tiếp nhận thủ thành người bắt đầu, liền không có người có thể từ trước mặt hắn đi qua một kiếm. Một kiếm lạc, không phải kiếm đoạn người vong, chính là trọng thương ngã gục hạ tràng. Đến mức kiếm tiên đường mở, tại Vãng Cổ là thông hướng tự do con đường, thế nhưng hiện tại lại trở thành đòi mạng triệu hoán, tối chó thao đản là còn không thể không tham gia. 1000 năm, nhân số một khi thấp hơn cái nào đó chỉ số, những cái kia bởi vì e ngại mà không nguyện ý tham dự tiên nhân, ngay lập tức sẽ bị thủ thành người cưỡng chế tiếp dẫn nhập kiếm tiên đường. Cho nên, cái này có một vài mắt, thiên tiên phương tác pháp là, tại này 1000 năm bên trong, để cho địa tiên hóa thành thiên tiên, tại thanh thành loại này kiềm chế không khí phía dưới, nếu như có thể đột phá, cái kia tất nhiên vô cùng cường đại. Thiên tiên phường yêu cầu địa tiên hóa thành địa tổ lại đi nhập thiên tiên. Thế nhưng địa tổ bản thân liền là một đường thật to cánh cửa. Cho dù nơi này địa tiên lấy 100 vạn đến mà tính, thậm chí cả 1000 vạn đến mà tính, có thể trở thành địa tổ người, 1000 vị thiên kiều cửu bộ bên trong, cũng bất quá chỉ có một người có thể thành công. Sau đó, những này địa tổ tụ lại, tính cái kia 1000 vạn địa tiên tất cả đều là cửu bộ nhân vật. Như thế xuất hiện địa tổ cũng bất quá. Đây là lạc quan nhất kết quả. Trên thực tế, nơi nào đến nhiều như vậy thiên kiều cửu bộ, địa tổ cũng không phải tùy tiện thổi nước liền có thể đột phá. Vừa mới đột phá địa tổ, kiềm chế đến cực hạn, tại thanh thành bên trong, phá cảnh hành tẩu. Như tại 10 vạn trượng trên đại hà đi cầu độc mộc, không nhìn thấy đầu, không nhìn thấy hy vọng, có chút sai lầm liền sẽ nhân kiếm đều nát, là ở vào một cái lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng cùng tâm băng giai đoạn. Nhưng dù là như thế, từng đến 1000 năm, tham gia kiếm tiên người qua đường vẫn như cũ nối liền không dứt, đỏ hồng mắt, chỉ vì ngăn trở vị kia thủ thành người một kiếm. Đây là bởi vì, Thái Thượng Tiệt Thiên quy tắc cùng đi qua tất cả thủ thành người đều không giống nhau. Tại hắn thủ hộ cái này một cái nguyên hội bên trong, hắn đã từng hứa hẹn qua, đã cùng kiếm tiên đường lập xuống qua thệ ngôn. Chỉ cần đạp vào đường người, có thể có cản hắn một kiếm chi nhân, hắn liền thả người rời đi. Một kiếm, chỉ cần ngăn trở một kiếm thuận tiện. Ngăn không được một kiếm này cũng chưa chắc sẽ chết. Trong thành còn có rất nhiều người chính là bị một kiếm bổ trở về. Bọn hắn đều không có chết. Chẳng qua là 5000 năm mới chỉ hoãn tới mà thôi. Chỉ là cản một kiếm sao? Nhưng chính là một kiếm này. Ngăn cản trên đời này bao nhiêu người a? Lý Tịch gần như thế thở dài. Hướng Thiên Căn mượn đọc kiếm kia phổ. Đơn giản lật xem một cái. Trong đó lít nha lít nhít, đều là lấy cổ điển văn tự viết đã từng một vị nào đó kiếm tiên suốt đời cảm ngộ. Kiếm phổ bên trong, lộ ra nồng đậm không cam tâm. Vị này kiếm tiên là cái này nguyên hội lúc bắt đầu xông kiếm tiên đường. Khi đó, đời trước thủ thành người vừa mới rời đi, đương thế Thái Thượng Tiệt Thiên, vừa mới nhậm chức, vị này kiếm tiên cảm thấy tân thủ thành người tất nhiên không như trên nhất đại, thế là không có chút nào do dự tham dự cái này nguyên hội lần thứ nhất kiếm tiên đường tỉ thí. Tự nhiên, kết quả cuối cùng là hắn đoạn mất một cái cánh tay, đồng thời vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Nhưng hắn cực kỳ vui mừng, bởi vì cùng hắn cùng xông kiếm tiên đường, hết thảy có 57.400 người. Hắn trung thiên tiên liền có 12.000, còn lại toàn bộ đều là địa tiên, mưu toàn lấy vây công biện pháp, triệt để hủy diệt thủ thành người. Nhưng cuối cùng, đối phương vẻn vẹn ra một kiếm, cái này 57.400 tiên nhân bên trong. Sống sót chỉ có 100 người, vị này lão kiếm tiên cực kỳ vui mừng hắn sống tiếp được. Nhưng tương tự đối với Thái Thượng Tiệt Thiên mang theo một loại oán độc cùng phẫn hận. Đối với tân thủ thành người mà nói, hắn chủ yếu mục địa là ma luyện chính mình, mà không phải chân chính đảm đương một cái ngục tốt. Mưu toàn đúc xuất thế lúc này thanh thứ 4 kiếm, hắn chú định sẽ thất bại, mượn nhờ thanh bình lực lượng, liền như là rơi nhân là yêu, đi lên con đường sai trái. Những lời này tự tiện không phải kiếm phổ bên trong cảm ngộ, mà là ghi tại một trang cuối cùng. Trong đó có thể cảm giác được loại kia ghen ghét cùng bất lực. Trong lời nói này, càng nhiều thì hơn là một loại phát tiết. Nhưng đối với Lý Tịch Trần mà nói, tựa hồ thấy được một chút có ý tứ đồ vật. Nên như thế, còn lại nhìn qua bản này kiếm phổ tất cả mọi người đều biết phía trên có ý tứ nhất là cái gì. Vô Danh nhìn thấy một đoạn này, nói, thế gian thanh thứ 4 kiếm. Điểm này có thể coi như là vị này kiếm phổ chủ nhân hồ ghi đồ vật. Bởi vì cho dù là Thái Thượng Tiệt Thiên vô cùng rõ ràng, thế gian chỉ có 3 thanh kiếm, thanh thứ 4 không có khả năng xuất hiện, bởi vì không cần thiết điều kiện. Này chủng loại giống như đạo binh khí, trong cõi U Minh sẽ chỉ khế hợp tại 3 số lượng. Nếu như thanh thứ 4 kiếm xuất hiện, đó chính là rơi xuống tầm thường. Bất quá ta trước kia du lịch thời điểm, ngược lại là nghe nói qua có người muốn đúc dạng này một thanh kiếm. Lý Tịch Trần khép lại kiếm phổ. Ai? Vô Danh nói, người biết Thương Thiên chỗ viết ngàn chữ văn sao? Từ toại cổ thời đại một mực lưu truyền, theo tuế nguyệt thay đổi, phía trên văn tự sẽ càng ngày càng nhiều. Long sư cự khuyết, điểu quan thanh bình, hỏa đế hiên viên. Lý Tịch Trần ánh mắt bỗng nhúc nhích, tại sao lại kéo tới nhân hoàng nữa nha? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.